Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 159, Công viên Hải Dương Kinh Hồn Đêm, 17, người nọ hướng nàng đi tới, Cố Hề Lịch cũng thấy được hắn toàn cảnh, đại khái bởi vì hàm răng cùng lỗ tai vừa mới vừa trở lại ở trong thân thể. Vẻ mặt của hắn còn có chút cứng đờ, nhưng hắn ánh mắt là phi thường sắc bén. Như có thực chất, như là một cây đao tử hướng tới Cố Hề Lịch bay qua tới. Nga, hắn còn thiếu một viên tròng mắt, phòng chừng là ở quy nơi đó, còn không có có thể cho hắn. Cố Hề Lịch cảm thấy, hắn hẳn là có thể đọc lấy khí quan ký ức, bởi vì nàng làm cho hai cái tiểu linh kiện mặt làm hai nhân cách phát sinh thay đổi. Năng lượng là có tăng trưởng, này cũng coi như lừa tới rồi lĩnh chủ. Cho nên được đến năng lượng vẫn là thực phong phú, cũng là nàng vào trước là chủ, bởi vì chính mình lần này nhân thiết là hai nhân cách. Liền nghĩ lầm Di tiên sinh cũng là hai nhân cách, kết quả nhân ra căn bản là có hai cái hoàn toàn độc lập đuổi xác. Hai nhân cách cũng là độc lập, mà đuổi xác giống nhau như đúc khả năng tính cũng chỉ có một cái. Di tiên sinh cùng Quy tiên sinh là một đôi song bào thai. Vừa mới nàng dẫm bạo trong mắt, Quy liền che lại đôi mắt, có thể là song bào thai chi gian đặc thù cảm ứng. Nàng từng nghe nói qua, song bào thai chung một người sinh bệnh, một cái khác cũng sẽ khó chịu, cho nên nói a, bất luận cái gì suy đoán đều vẫn là muốn giảng chứng cứ a. Đoán là có thể đoán, nhưng không thể đoán được chính mình đều tin, Cố Hề Lịch cái gì cũng chưa nói, quay đầu liền chạy. Bất quá nàng không có hướng Di tiên sinh nơi chạy, mà là đi ngang qua nơi đó, vẫn luôn không ngừng hướng hữu chạy, kết quả chạy vài phút mới phát hiện Di tiên sinh cũng không có đuổi theo. Hơn nữa cũng không có Lam y nhân ra tới ngăn trở nàng. Gió êm sóng lặng đến có điểm khả nghi, Di tiên sinh xuất hiện kia một khắc, phòng điều khiển bên trong hình ảnh liền tất cả đều là bông tuyết. Cái gì đều nhìn không tới. Kaka vẫn là lưu thủ ở phòng điều khiển, hắn hiện tại ra tới cũng không có tác dụng gì. Cố tỷ tỷ, chạy quá một cái thật dài hành lang khi, Cố Hề Lịch bỗng nhiên nghe được có người ở kêu nàng. Nàng từ thanh âm phán đoán ra tới, kêu nàng là Lý Ân, nàng phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy sự tình thực trùng hợp. Hơn nữa Lý Ân vẫn là bị nhốt ở trong phòng. Giống như chính là cố ý ở chỗ này chờ nàng trải qua. Sau đó khiến cho nàng chú ý, người như thế nào tại đây? Cố Hề Lịch tới gần cửa phòng, dò hỏi bên trong Lý Ân. Lý Ân, là Lanh Lảnh tỷ, ta lại bị Lam y nhân bắt được. Nàng có điểm ngượng ngùng, càng có rất nhiều sốt ruột. Này phiến môn thượng nửa bộ phận là song sắt côn. Lý Ân liều mạng nhón chân tiêm. Tựa hồ là hy vọng Cố Hề Lịch có thể thấy rõ ràng nàng. Có thể cứu nàng. Trên mặt nàng mừng rỡ như điên không giống như là giả vờ. Cố Hề Lịch nghe thấy được mùi máu tươi. Người bị thương. Cái này vong linh lĩnh vực kêu Cố Hề Lịch độ cao cảnh giác. Lung tung rối loạn dược vật cũng quá lợi hại. Nàng sợ chính mình nhìn đến chính là ảo giác. Này đều phải quái gì. Nếu vừa mới Di tiên sinh truy lại đây, Cố Hề Lịch đảo không đến mức trong lòng run sợ, cố tình hắn không có, thay đổi là chính mình, tròng mắt bị người dẫm bạo, hàm răng lỗ tai bị người loạn rua, khẳng định hận chết người này, giống như là Quy nói giống nhau, hắn nhất định sẽ giết Cố Hề Lịch cho hả giận, Quy khẳng định hiểu biết hắn song bào thai kaka. Từ hắn miêu tả chung, Di tiên sinh cũng không phải là cái hảo tính tình người. Cố Hề Lịch cưu hận giá trị rõ ràng kéo đầy. Di tiên sinh lại đối nàng nhìn như không thấy. Này cũng quá không phù hợp lẽ thường. Đây là bão táp phía trước yên lặng. Vẫn là có lợi hại hơn chiêu đang chờ nàng. Lý Ân trong mắt loạn chuyển. Thân thể hơi hơi sau này lui. Không phải ta bị thương. Là tiền gia phú tiền gia phú. Này gian phòng khóa là treo ở bên ngoài, bên trong người xác thật rất khó mở cửa, Cố Hề Lịch một bên nói một bên đã ở mở khóa. Chờ nàng kéo ra môn, Lý Ân chạy ra, có điểm muốn ôm Cố Hề Lịch, nhưng vươn tay lại lùi về đi. Nhìn đến trên mặt đất nằm mắt kính tân nhân, Cố Hề Lịch mới phản ứng lại đây. Tiền Gia Phú là tên của hắn. Hắn thoạt nhìn bị thương không nhẹ, cả người đều là huyết, bất quá lồng ngực còn ở phập phồng. Người không chết chỉ là mất đi ý thức. Cố Hề Lịch không có vào phòng ý tứ, chỉ là đứng ở cửa hỏi. Sao lại thế này? Lý Ân nước mắt lập tức liền rớt xuống. Đã không có việc gì, Cố Hề Lịch ôn nhu sờ sờ nàng tóc. Lại vỗ vỗ nàng bả vai. Hảo, đừng khóc, một hồi nên đem Lam Y Nhân đưa tới. Chúng ta chạy nhanh đi thôi. Lý Ân bị Cố Hề Lịch lôi kéo đi rồi hai bước lại dừng lại. Cố tỷ tỷ, chúng ta đến đem Tiền Gia Phú mang theo. Cố Hề Lịch nhíu mày. Ta không giết chết hắn, cũng đã là thiện lương rộng lượng. Tiền Gia Phú lúc ấy là nghĩ như thế nào đã không quan trọng. Hắn đem Cố Hề Lịch nhốt ở ngoài cửa là khách quan sự thật. Lấy Cố Lãng Lãng đối chủ nhân cách ý muốn bảo hộ. Không giết chết hắn cũng đã thực thiện lương. Đó là bởi vì Tiền Gia Phú đã muốn chết, không cần phải giơ tay. Nhưng nàng lại không phải thánh mẫu chuyển thế. Chẳng lẽ còn được cứu trợ hắn? Nói nữa, Cố Hề Lịch chưa từng có che giấu qua chính mình đối Tiền Gia Phú chán ghét. Nàng vừa thấy đến Tiền Gia Phú liền biểu lộ ra điểm này. Lý Ân, tỷ tỷ, ta không phải ý tứ này. Hắn thi thể đối chúng ta hữu dụng. Cố Hề Lịch từ Lý Ân nơi này được đến một cái kinh người tin tức. Long Nhi xác thật mang theo các du khách tìm được rồi xuất khẩu. Hắn đo lường tính toán là thực chuẩn xác, xuất khẩu liền bên phải biên, nhưng rời đi xuất khẩu đắc dụng du, sâu không thấy đáy trong hồ nước có biển sâu động vật. Đến trước uy no chúng nó, các du khách mới có thể xuống nước, lấy chúng nó sức ăn, đến có ba người mới có thể uy no. Cố Hề Lịch, các ngươi làm sao mà biết được? Lý Ân, chúng ta gặp phải một cái gọi là canh Lam Y Nhân. Long Nhi nói nó là hữu phương NPC, chuyên môn cấp du khách cung cấp quan trọng tin tức, còn nói có thể tin tưởng. Ngay lúc đó tình huống, suy nghĩ một chút liền biết thực hỗn loạn, chỉ cần du qua ao chính là ra trạm khẩu. Các du khách ly tồn tại rời đi vong linh lĩnh vực chỉ có một bước xa. Hy sinh ba người là có thể tồn tại rời đi. Long Nhi bọn họ là cái đoàn thể, nhất khả năng bị hy sinh chính là hai cái tân nhân. Lý Ân, kết quả Long Nhi nói, phòng nghiên cứu thi thể vô số kể, đại gia không cần thiết nội đấu, nàng kỳ thật cảm thấy là tân nhân chỉ có hai cái. Nhân số không đủ, muốn từ đoàn đội bên trong tuyển một người tới hy sinh. Long Nhi liền không muốn, cũng may mắn như thế, Lý Ân mới sống sót. Nhưng mặt sau có Lam Y Nhân truy kích, bọn họ muốn đi tìm thi thể tới. Đó là cỡ nào chuyện khó khăn, vài người liền đi rời ra. Lý Ân nói Tiền Gia Phú là bị Lam Y Nhân lộng thương. Lam Y Nhân còn đem hai người bọn họ đều nhốt ở nơi này. Phỏng chừng là bởi vì còn muốn đi truy người khác, cho nên không có trực tiếp xử trí bọn họ. Cố Hề Lịch không có từ theo dõi bên trong, nhìn đến này bộ phận nội dung. Long Nhi vài người rời đi theo dõi khu vực lúc sau. Cố Hề Lịch không có nhìn đến bọn họ trở ra, còn tưởng rằng bọn họ đã thành công rời đi vong linh lĩnh vực. Lý Ân, Tiền Gia Phú xứng đáng, còn là đến dẫn hắn đi. Hắn đã chết còn có thể cầm đi uy cá. Cố Hề Lịch vẻ mặt ghét bỏ. Ta không muốn ai hắn, rất có điểm tính trẻ con. Kết quả Lý Ân tìm được rồi xe lăn. Có thể đem Tiền Gia Phú cố định ở trên xe lăn đẩy đi. Hai người đẩy xe lăn, một đường thông suốt tới bên cạnh cái ao. Đứng ở chỗ này có thể nhìn đến bờ bên kia xanh mượt ra trạm khẩu đánh dấu. Long Nhi cùng Toàn Thế Minh cũng ở chỗ này. Nhìn đến Cố Hề Lịch, Long Nhi đặc biệt cao hứng nói. Ta liền biết Cố tỷ tỷ không có việc gì. Cố Hề Lịch nhướng mày. Ta vận khí thực tốt, này khẳng định không phải vận khí, mà là thực lực. Long Nhi cười tủm tỉm nhìn thoáng qua xe lăn, muốn đem hắn đẩy xuống sao? Nói chính là mắt kính tân nhân Tiền Gia Phú. Cố Hề Lịch, thi thể không phải đã đủ rồi sao? Cố Hề Lịch nhìn đến cắng mặt trên đồ vật, tuy rằng cái vải bố trắng, nhưng vẫn là có thể từ hình dáng trông nhận ra tới. Đó là bốn cổ thi thể, ở không có Lam Y Nhân quấy rầy dưới tình huống, Long Nhi mấy người muốn tìm được mấy thi thể cũng không khó. Rốt cuộc phòng thí nghiệm bên trong, thứ này rất nhiều, đệ tam giai đoạn thực nghiệm bắt đầu, nhân loại thân thể cũng đã vô dụng, chỉ có thể lấy tới uy cá. Đương nhiên, làm thức ăn gia súc cũng là muốn độn một chút. Long Nhi, Cố tỷ tỷ không hận hắn, thật đúng là rộng lượng, nói được như là phóng hắn không để ý tới. Hắn còn có thể sống sót giống nhau. Cố Hề Lịch, ta vì giết chết hắn, còn muốn đáp thượng chính mình không thành. Giết chết du khách là có trừng phạt, người không biết sao? Lý Ân theo bản năng ngẩng đầu, nhìn Cố Hề Lịch liếc mắt một cái. Thật vậy chăng? Cố Hề Lịch khẳng định trả lời nàng. Đúng vậy, cái gọi là trừng phạt, cũng không nhất định sẽ có. Là có xác suất, đương nhiên, có điều lệ, liền có chạy thoát điều lệ xử phạt biện pháp. Nhân loại là phi thường sẽ lợi dụng sơ hở sinh vật. Lý Ân thấp thỏm bất an hỏi. Sẽ có cái gì trừng phạt a? Long Nhi đánh gãy hai người đối thoại. Có người lại đây, là Long Nhi các đồng đội. Dẫn đầu chính là Tuệ Tuệ. Bọn họ biểu tình phi thường cứng đờ, như là ở đo đạc hai chân đi qua khoảng cách giống nhau. Hoàn toàn ở đi thẳng tắp, nhìn đến Long Nhi lúc sau, Tuệ Tuệ dùng miệng hình đối hắn nói, chạy mau, Long Nhi lập tức quay đầu lại đem thi thể hướng trong ao mặt đầy. Rơi vào trong nước thi thể không đến 5 giây giống như là bị thứ gì túm giống nhau. Nhanh chóng chìm xuống. Trên mặt nước chỉ để lại một vòng gợn sóng. Ba người đến gần, các vị đường xa mà đến. Hà tất vội vã rời đi, một người lam phát cao gầy nam nhân từ tráng hán du khách phía sau đi ra. Cằm hơi hơi nâng lên, hai mắt lạnh lùng liếc bên cạnh ao du khách. Ta còn chưa làm hết lễ nghĩa của chủ nhà đâu. Di tiên sinh, Cố Hề Lịch rõ ràng cảm giác được. Hắn con mắt hình viên đạn hung hăng quát chính mình vài hạ. Nơi này nhiều người như vậy, nàng lại là hoàn toàn xứng đáng xê vị. Phòng trừng mà ở lĩnh chủ trong mắt, nàng là lấp lánh sáng lên. Huyến lệ bắt mắt làm hắn không rời mắt được. Rốt cuộc trên người boss cừu hận giá trị nhiều nhất chính là nàng. Di thần sắc lạnh nhạt, hắn trong mắt đã về tới hốc mắt bên trong. Vừa mới hắn không có truy chính mình. Chẳng lẽ là đi thu hồi trong mắt, bằng Lý Ân có điểm quái quái, có vị nào đồng chí sờ soạn qua Lý Ân phòng phát sóng trực tiếp? Căn cứ phòng phát sóng trực tiếp điều lệ, mỗi người ở cùng thời gian đoạn chỉ có thể mở ra một vị chủ bá phòng phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp ngôi cao không duy trì người xem đồng thời quan khán nhiều chủ bá phát sóng trực tiếp, nếu không có đặc thù đam mê. Khán giả khẳng định này đây chủ bá thông quan mỗi một cái vong linh lĩnh vực vì quan khán chu kỳ. Như vậy mới xem đến có đầu có đuôi sao. Người xem so du khách biết được càng nhiều. Bởi vì bọn họ có thể cắt thị giác. Cố Hề Lịch cùng Long Nhi mấy người đi lạc lúc sau. Khán giả liền có thể cắt đến những người khác thị giác. Nhìn xem Long Nhi bọn họ bên kia đều đã xảy ra chút cái gì. Ở Lam Y Nhân truy kích hạ. Các du khách đều chạy tan, hai cái tân nhân hướng cùng cái phương hướng chạy. Lúc này, Lý Ân đem phát sóng trực tiếp đóng cửa. Người hoài nghi là tiền gia phú biến thành như vậy, là Lý Ân hạ tay. Muốn biết rốt cuộc là chuyện như thế nào, đi tiền gia phú phòng phát sóng trực tiếp liền hiểu được. Tiền gia phú liền không khai phát sóng trực tiếp hảo phạt. Cũng không phải mỗi một cái du khách đều là chủ bá. Tác giả có lời muốn nói, lại đến muộn, cái trai thiếu nợ nhiều ít tới. Hôm nay gửi công văn đi chính là cái trai bản nhân. Vốn dĩ dự tính là thứ năm giải phẫu, kết quả ai đến hôm qua mới là mơ siêu trên lưng lớn lên mỡ nhỏ thuộc về diện tích thực khoan. Nhưng bị ép tới bẹp bẹp đến cái loại này, thiết lên tương đối phiền toái. Ở bệnh viện ngây người 2 ngày, người đều héo. Giải phẫu làm hơn 2 giờ, cục ma, bởi vì mỡ nhọt so dự tính đến muốn thâm, còn xuất hiện cảm giác đau đớn, đau đến sinh lý tính rơi lệ, lại bỏ thêm thuốc tê. Hai vị bác sĩ còn ghét bỏ ta xảo, ta cũng không dám lớn tiếng khóc, còn phải kiên cường nói cho bọn họ, ta không có việc gì, không cần để ý ta, nhất định phải thiết sạch sẽ, rốt cuộc thiết đều cắt ra, không thiết sạch sẽ tính không ra nha. Kỳ thật vừa lên giải phẫu đài, ta liền tưởng cấp bác sĩ nói, ta không làm, hôm nay rời giường có điểm tiêu chảy, ta cùng lão công phun táo, phòng chừng là bị dọa, thỏ con, gà vịt bị dọa tới rồi liền tiêu chảy, người khẳng định cũng giống nhau, gõ chữ nói khẳng định muốn chịu ảnh hưởng, tinh thần không tốt lắm là vấn đề nhỏ, tay phải chỉ có thể tiểu phạm vi hoạt động, cũng may không có gì cảm giác đau đớn, đứt quãng mã này chương, viết cả ngày, viết hơn 10 phút nghỉ ngơi một chút, nếu không tay toan, nhàm chán đến muốn nổ mạnh, gõ chữ làm ta vui sướng, sẽ bảo đảm ngày càng, chờ cánh tay hoạt động tự nhiên, liền nhanh chóng trả nợ ha, thiếu nợ làm cái trai lương tâm bất an, hôm nay ta, lời hay lao nga, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, 21.654.664. Bạch gạo nếp tiểu đoàn tử, seri một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, một cái loạn mã 57 bình, cá trong chậu tư cố huyên 43 bình, thiển nhớ 40 bình. 7 lật lật lật lật lật 7 38 bình, hầu trù trù 25 bình, tìm kiếm đều đều miêu, phai màu tiểu hoàng cá, ạ huyển 20 bình, sơn người môi giới chân 13 bình, lưu quang miêu, lộ lộ, mộc tiểu pi, bạc trắng bóng, một mộng không biết, tin, tiểu ngư là cá mặn, mây bay nửa thư, cúi đầu lại thấy song cằm, ngủ ngon, 10 bình, mập mạp, vũ đồng. Cầm tế phồn, ái thức đêm miêu, người đoán ta đoán không đoán, tiểu eo vi mũ 5 bình, 5 kỳ 3 bình, du tử mộng, phỉ thường du nhã, đường vòng điểm điểm, chờ đợi đổi mới 2 bình, tiêu thần, nói ngươi cũng không hiểu 1 bình, phỉ thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.